Trong tích tắc ấy, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chồng tôi bước tới. Gần như theo phản xạ, anh vòng tay đỡ lấy cô ấy trước khi cơ thể mảnh mai kia đổ xuống. Một cái ôm vững vàng, thành thục, vừa đủ để không làm cho cô ấy đau, vừa đủ để khiến trái tim tôi nhói lên như một cái thật sâu. Thư Yến, trời ơi, cô ấy bị làm sao vậy? Trời ơi, mau gọi bác sĩ. Một vài người lạ la lên. Tôi đứng lặng giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, từng câu từng chữ vang vào tai rồi lại bật ra. Tôi chỉ thấy anh nhẹ nhàng bế cô ấy lên, ánh mắt lo lắng như sợ một cái động mạnh cũng có thể làm vỡ tan một sinh mệnh mỏng manh. Sau đó anh vội vã bước đi. Nhìn theo bóng dáng của anh, tôi cũng muốn bước theo, nhưng chẳng hiểu sao chân như bị chôn chặt một chỗ, lòng lạnh hơn cả gió mùa đông. Tôi biết là mình không nên ích kỷ, vì tính mạng một người mới là quan trọng. Chỉ là tận mắt chứng kiến chồng mình lo lắng cho người con gái khác, cảm giác ấy như có ai đó đang dùng một lưỡi dao lặng lẽ rạch qua trái tim của mình. Không cần máu chảy cũng đủ đau đến khó thở. Tôi không nhớ là mình đã đứng bao lâu trong trạng thái vô cảm như vậy. Đám đông xung quanh đã tản dần, tiếng nhạc lại vang lên, nhưng với tôi mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng không có lối thoát. Tôi quay người, bước từng bước về phía lối ra, đôi giày cao gót gõ nhẹ nhẹ lên sàn đá hoa cương, nghe như tiếng vọng từ chính trái tim của mình đang dạn ra từng mảnh. Nhưng khi tôi bước đi được vài bước thì một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến bàn chân đang bước của tôi khựng lại. Cô Đặng, xin đợi một chút. Tôi quay đầu lại là bà Trần, cũng là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Đi bên cạnh bà còn có một chàng trai có vóc dáng cao lớn, gương mặt khôi ngô. Hai người bước về phía tôi, gương mặt không giấu được sự áy náy. Tôi vừa mới biết chuyện, tôi thành thật xin lỗi cô vì đã để xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nói thật với cô, con bé Linh Anh đó là bạn gái của con trai tôi, nhưng tôi không ưa con bé đó từ lâu. Tiếc là con trai của tôi nó không chịu nghe. Sau sự việc này tôi lại càng tin vào con mắt nhìn người của mình. Tôi tuyệt đối không để một cô gái ngạo mạn vô lễ như vậy bước chân vào làm dâu nhà mình. Bà Tần vừa dứt lời thì cậu con trai của bà cũng lên tiếng. Chị Như Ý, em xin lỗi với những lời xúc phạm chị phải nghe. Là em quá sơ suất khi để bạn gái của mình hành xử như vậy. Em cũng không ngờ cô lại là người như vậy. Tôi nhìn cả hai người, lòng có chút xao động. Không phải vì sự hả hê, lại càng không phải muốn vì ai đó phải chịu hậu quả. Tôi mỉm cười đáp lại. Cảm ơn bà Tần và cậu nhà. Chuyện này không có ai muốn xảy ra, nên tôi không để bụng gì đâu. Ngược lại tôi còn phải xin lỗi hai người vì sự việc của tôi mà ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc ngày hôm nay. Không, cô không có lỗi gì cả. Cái này là lỗi của chúng tôi. Nói thêm với hai mẹ con họ vài câu nữa thì tôi lấy lý do có việc nên xin phép về trước. Sau đó thì tôi cúi đầu chào rồi bước đi. Khi đi được vài bước, phía sau vẫn còn văng vẳng giọng nói của bà Tần trách mắng con trai. Mày đẹp mặt chưa hả con? Mẹ đã bảo ngay từ đầu là cái giống nhà đấy không sai gì, mà mày cứ đâm đầu vào. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Mẹ nói cho mày biết, ngày hôm nay mày phải chia tay con bé đó, không thể coi như mày không có người mẹ này nữa. Ra tới cổng, tôi đang định bắt taxi trở về thì một giọng nói trầm khàn vang lên. Cô Như Ý. Tôi khẽ giật mình quay lại hướng phát ra giọng nói. Tôi thấy chú Hiền bước xuống từ chiếc xe đen của bố tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, chú Hiền, sao chú lại đứng ở đây? Cậu Huy bảo tôi tới đón cô. Tôi khẽ cau mày. Anh ấy gọi chú tới đón cháu. Vâng, cậu dặn tôi đưa cô về nhà an toàn. À, cậu cũng bảo tôi mang theo áo khoác cho cô. Đêm xuống, sương bắt đầu dày rồi, dễ nhiễm lạnh lắm. Cô khoác áo vào kẻo lạnh. Chú Hiền đưa cho tôi cái áo khoác măng tôi dáng dài. Nếu bình thường có lẽ tôi đã cảm động tới mức sống mũi cay xè, nhưng giờ đây đến cảnh nghĩ đến cảnh anh đang ở bên người con gái khác, trái tim của tôi chẳng có cảm giác gì ngoài nhói đau. Tôi mím môi, cố giấu đi sự run rẩy trong đáy mắt, rồi bước vào trong xe trở về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi thay đồ tắm sơ qua rồi lên giường nằm. Đèn ngủ đã tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ len vào. Tôi nhắm mắt, cố gắng buộc mình phải ngủ. Nhưng càng cố thì mọi thứ lại càng hiện rõ. Gương mặt anh, giọng nói anh và cả cái ôm dành cho cô ấy khiến tôi muốn nghẹt thở. Đúng lúc này, một tiếng cạch khe khẽ vang lên từ cửa, rất nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng này lại vang lên như một tiếng động lớn, khiến tôi giật mình. Tôi ngoái đầu nhìn lên, thấy chồng tôi từ ngoài bước vào. Không biết do phản xạ hay là vì đang giận dỗi mà tôi bảo với anh: "Sao anh lại về?" Huy không trả lời câu hỏi của tôi mà đi về phía chiếc tủ quần áo lấy đồ rồi bảo: "Tôi đi tắm đã." Giọng điệu anh lạnh nhạt và bình thản như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Cơn giận dâng lên nghẹn nơi cổ họng của tôi. Một lát sau anh tắm xong thì liền nằm xuống bên cạnh tôi như một thói quen thường lệ. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ tính bằng gang tay, nhưng cảm giác như cả một vực sâu ngăn cách. Cái cảm giác ngột ngạt ấy khiến cho tôi không thể chịu nổi. Tôi quay sang giọng chua chát: "Em tưởng là anh còn ở lại chăm sóc cho cô ấy. Em không sợ cô ấy không có ai bên cạnh à? Lỡ cô ấy làm sao, em sợ anh sẽ hối hận cả đời." Giữa không gian tĩnh mịch, anh im lặng một lúc rất lâu. Thực ra tôi cũng muốn giống như cô ấy. Nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, ai oán, rồi khóc nức nở trách móc: "Anh có biết lúc đó em đau lòng đến thế nào không? Khi anh quay lưng bước đi, em như bị bỏ lại giữa thế giới này, như một kẻ ngoài lề trong chính cuộc đời của mình, một người đáng thương trong ánh mắt của mọi người. Có lẽ như vậy anh sẽ ít nhiều áy náy với tôi, ít nhiều dỗ dành tôi. Đáng tiếc tôi chẳng làm được như thế." Nước mắt không rơi, giọng nói cũng không nghẹn ngào, chỉ một trái tim đang gồng mình để không vỡ nát. Đúng lúc ấy, giọng của anh trầm thấp vang lên trong bóng tối: "Như ý, tôi xin lỗi." Lần này tôi thẳng thắn trả lời: "Em không cần anh phải xin lỗi. Em cũng không cần biết giữa anh và cô ấy là gì. Nhưng với tư cách là người vợ hợp pháp của anh, em chỉ cần một điều duy nhất: anh phải cắt đứt mọi mối quan hệ mập mờ ngoài hôn nhân, bao gồm cả cô ấy." Anh không trả lời ngay. Một khoảng lặng dài như vô tận kéo căng giữa chúng tôi. Sau cùng anh đáp, giọng nặng nề như đang kìm nén điều gì đó: "Như ý, trên đời này không phải bất kỳ mối quan hệ nào chỉ cần muốn là có thể xóa bỏ được." Tôi như bị một luồng khí lạnh thấm vào từng kẽ xương, cả người khựng lại. Câu nói của anh như một nhát chém nhẹ, như sâu không thấy đáy. Vậy là dù tôi muốn anh xóa bỏ thì anh cũng không thể xóa bỏ. Là không thể hay không muốn, hay là vì đã khắc cốt ghi tâm rồi nên mới không nỡ. Khóe tôi của tôi bất giác nở ra một nụ cười chua chát: "Ý anh là anh không làm được. Như ý, em đừng bướng bỉnh nữa được không? Em đề nghị chồng mình cắt đứt với người phụ nữ khác gọi là bướng bỉnh sao? Mối quan hệ của tôi và cô ấy không như em nghĩ." "Vậy thì là gì?" Anh cứng họng, sự im lặng của anh chẳng khác nào lời thừa nhận. Tôi nói tiếp: "Em biết mối quan hệ của chúng ta chỉ là hôn nhân ép buộc, nhưng không có nghĩa là anh được phép không coi trọng em." Nói tới đây tôi dừng lại vài giây. Tôi nói mà lòng như vỡ ra từng mảnh. Từng chữ thốt ra là từng vết xước găm vào lòng của mình trước tiên. Nhưng tôi vẫn nói như một người níu lấy chút tự trọng cuối cùng trong tình yêu này: "Còn bây giờ, chỉ cần anh nói người anh yêu là cô ấy, em sẵn sàng ly hôn để thác thành cho hai người. Em không muốn làm kẻ thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình." Nghe tôi nhắc đến hai từ ly hôn, đáy mắt của anh thoáng tối sầm lại. Anh bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Dù tôi giãy giụa hay né tránh, anh vẫn ôm tôi rất chặt, như thể chỉ sợ anh buông tay là tôi sẽ lập tức biến mất. Tôi lại càng ra sức giãy giụa khỏe hơn: "Bỏ em ra, đừng ôm em khi chưa trả lời rõ ràng." Anh không để ý đến bộ dạng sừng cổ của tôi, chỉ bình thản nói: "Tôi sẽ không bao giờ ly hôn cho tới khi em gặp được người đàn ông tốt hơn tôi." Lời anh nói như một tấm lưới răng ngang tâm hồn của tôi, mơ hồ nhưng trói chặt. Còn chưa kịp hiểu hết ẩn ý phía sau, anh lại thì thầm, nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ: "Như ý, ngủ đi, tôi mệt rồi." Nói xong anh liền nhắm mắt ngủ, để lại tôi chơi vơi trong vòng tay của anh. Dần dần cả cơ thể của tôi cũng bắt đầu mềm nhũn. Tôi đúng là người không có chí khí. Tôi thầm miệt thị bản thân vô số lần. Tại sao có mỗi khi nằm trong vòng tay của anh, quyết không buông tay của tôi lại bắt đầu dao động? Có phải anh giống như một mê cung, một lời nguyền ngọt ngào, mà chỉ cần anh không buông, tôi mãi mãi không có lối thoát. Sau hôm ấy, vì trong lòng có một vết nứt nên tôi tự nhiên hình thành một bức tường vô hình với anh. Với lại tôi còn bận lo cho vụ kiện, mà công việc của anh ở công ty cũng bận nên chúng tôi chẳng nói chuyện. Có những hôm tôi ngủ say lắm rồi mới thấy anh về. Cho tới một hôm tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bố tôi ở dưới nhà. Chồng tôi lúc này vẫn chưa đi làm, anh mặc chỉnh tề ngồi cùng bố tôi trên chiếc bàn ăn. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền nói: "Như Ý, anh và bố chờ em nãy giờ, mau lại đây ăn sáng." Tôi không trả lời mà liếc mắt nhìn sang bố. "Bố tới lâu chưa ạ?" "Bố tới được một lúc rồi, nhanh lên, có món súp tôm mà con thích, ăn nóng mới ngon." "Dạ vâng." Dù sao trước mặt bố, chúng tôi vẫn phải là vợ chồng hạnh phúc, nên tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cho gia vị và hành khô vào bát súp của tôi, không nói gì. Tôi nhận lấy cũng không nói gì. Bố tôi ngồi đối diện, thong thả ăn vài miếng, rồi đặt bát xuống nhìn chúng tôi. Có lẽ thấy sự im lặng giữa chúng tôi nên ông bảo: "Hai đứa lấy nhau chưa được bao lâu mà ánh mắt đã xa đến thế này rồi à?" Tôi khựng lại ngẩng lên, anh cũng bất động trong giây lát. Sau đó tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lại: "Bố lại nghĩ nhiều rồi, bụng con vẫn ổn mà. Chắc tại hôm qua con ngủ muộn chưa đủ giấc nên mới mệt mỏi và phờ phạc như vậy thôi." Tôi nói xong thì chủ động múc một muỗng xuống súp đưa lên miệng, như thể thật sự là không có chuyện gì. Sau đó quay sang bảo với chồng mình: "Súp hôm nay ngon lắm, anh ăn nhiều vào." Chồng tôi gật đầu đáp: "Hôm nay cuối tuần em không phải đi làm, thì lát ăn xong hãy ngủ bù đi. Tối nay anh nhất định sẽ về sớm." Bố tôi nhìn chúng tôi thật lâu, ánh mắt không hẳn là nghi ngờ nhưng cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng. Ông thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng, rồi lặng lẽ tiếp tục bữa ăn. Một lát sau điện thoại của anh đổ chuông. Anh nghe điện thoại xong thì bảo: "Ở công ty có việc gấp, bố và Như Ý ăn nhé, con xin phép đến công ty." Sau khi anh đi khỏi, bố tôi mới lên tiếng: "Dạo này công việc hai đứa đều bận lắm à? Bố nghe thím Vân nói dạo này hai đứa ít ăn ở nhà." "Dạ vâng, dạo này con đang theo một vụ kiện mới, còn chồng con nghe nói cũng mới ký hợp đồng đầu tư với một công ty công nghệ y tế." Bố tôi gật đầu, im lặng một hồi rất lâu, rồi ông bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của tôi và hỏi: "Con có từng hỏi vì sao bố lại để con lấy thằng Huy không?" Tôi nhớ ngày ấy là tôi sống chết đòi gả cho anh. Tôi còn tuyên bố: "Nếu bố không cho tôi lấy anh thì cả đời này tôi sẽ ở mãi như vậy." Sau đó bằng một cách nào đó, bố đã khiến anh cam tâm tình nguyện kết hôn cùng với tôi. Khi tôi đang nghĩ tới đó thì bố tôi đột nhiên lên tiếng tiếp: "Con tưởng ngày xưa chỉ cần con sống chết đòi gả cho nó thì bố sẽ đồng ý. Đúng là con muốn, nhưng nếu bố không thấy được gì ở thằng Huy ấy, thì dù con có van xin bao nhiêu lần bố cũng sẽ không gật đầu đâu. Bố đồng ý gả con cho nó vì nó là người đáng để con gửi gắm cả đời." Nói tới đây, bố tôi khẽ nở ra nụ cười. Sau đó ông chậm rãi bảo thêm, giọng ông đều đều pha chút u hoài: "Bố đã nhìn nó lớn lên từ một đứa trẻ lầm lì thành một người đàn ông biết che giấu cả thế giới." Sau ánh mắt trầm mặc, nó lạnh nhưng không cản, nó im lặng nhưng chưa bao giờ quay lưng với người mình thương. Nếu không phải là người đàn ông tốt, bố đã không để con gái duy nhất của mình bước chân vào cuộc hôn nhân không chắc chắn. Bố tôi không phải là người dễ trao niềm tin, vậy mà ông đã tin anh, tin rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói kia là một trái tim đủ rộng để bao dung tôi cả một đời. Tôi chợt cảm thấy sống mũi của mình cay xè, cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. Chỉ biết rằng ngay cả chính bản thân tôi cũng chưa thể buông tay. Tôi ngẩng đầu nhìn bố, mỉm cười đáp: "Bố yên tâm, bọn con nhất định sẽ sống thật là hạnh phúc." Bố tôi ánh mắt tràn ngập sự hài lòng và gật đầu: "Chỉ cần con hạnh phúc bố mới vui vẻ. Trong hôn nhân không ai sống thay con được, nhưng bố tin là chỉ cần con còn ở đó thì thằng Huy nhất định nó sẽ không rời đi trước." Nói chuyện với bố xong, tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng đi hẳn. Sau khi bố tôi ra về, tôi ra mượn vườn tới mấy khóm hoa ở trước nhà, loanh quanh thêm vài việc thì cũng hết ngày. Và ngày hôm đó chồng tôi đã thực sự không lừa tôi. Tối đó anh về nhà sớm như lời hứa ban sáng. Sáng ngày hôm sau tôi đi làm từ sớm hơn bình thường, bởi vì đầu chiều nay chính là phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của chị Lê. Chị Lệ. Đối với phiên tòa này, thực ra về mặt pháp lý cũng không quá khó, bởi vì mọi thứ tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Về khoản vay 3 tỷ trước hôn nhân, chỉ cần tôi đưa ra bản gốc giấy vay kết hợp với sao kê ngân hàng đã có thể cố gắng dễ dàng giành phần thắng. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Trước một vài giờ lên tòa, khi tôi rà soát lại hồ sơ thì phát hiện ra giấy vay nợ bản gốc có chữ ký của chồng chị Lệ đã không cánh mà bay. Tôi hoảng loạn như lửa cháy đuôi áo, lật tung các ngăn kéo, kiểm tra lại cả sấp hồ sơ khác để phòng kẹp nhầm, thậm chí là moi cả thùng rác nhưng vẫn không thấy. Con bé Thu và vài đồng nghiệp thấy tôi luống cuống liền đi tới hỏi han và tập trung tìm giúp. Chúng tôi lục tìm gần như hơn tiếng đồng hồ, gần như sới tung cả cái văn phòng cũng không thấy, cho tới khi chị Diệp đến nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, tóc rối bù, mắt như dại đi vì lo lắng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. "Em làm mất bản gốc giấy vay nợ, bản gốc duy nhất trong vụ chị Lệ." "Bản gốc sao?" "Dạ vâng, bản có chữ ký của chồng chị Lệ. Em nhớ rõ là mình đã kẹp trong tập hồ sơ gấp, chính tay em là người kẹp. Vậy từ hôm qua đến giờ em có đem hồ sơ này ra ngoài văn phòng không?" Vì bảo an ở công ty rất tốt nên từ trước đến nay mọi người theo thói quen đều đặt tài liệu kiện tụng ở bàn làm việc, nên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chắc chắn là chưa từng đem hồ sơ này ra khỏi văn phòng. Có điều tôi không hiểu vì sao giấy nợ lại biến mất vào phút chót. Nhưng lúc này tôi không còn thời gian để tìm ra nguyên nhân, mà chỉ tập trung nghĩ hướng giải quyết. Tôi đáp lại: "Em nghĩ chắc chắn là mình chưa từng đem hồ sơ này ra ngoài văn phòng. Thế thì quái lạ nhỉ." Đợi tới đây chị nhìn xuống đồng hồ rồi nói tiếp: "Sếp Quân hiện tại đang đi họp, nên chị cũng không thể bảo sếp kiểm tra camera an ninh vào lúc này được. Mà còn một tiếng nữa là phiên tòa diễn ra. Như ý, em cứ đến tòa như bình thường đi. Chị tin là với sự thông minh của em, kết quả sẽ tốt. Cố lên." Được sự động viên của chị Diệp, tôi cố gắng lấy lại niềm tin rồi cầm hồ sơ đến tòa. Lúc tôi đến cổng đã thấy chị Lệ chờ sẵn. Tôi còn chưa kịp nói gì với chị về việc mất giấy nợ bản gốc thì chị đã oang oang lên như muốn cả thiên hạ nghe thấy: "Cô làm luật sư kiểu gì vậy? Mặt mũi sáng láng mà đầu óc như cái chậu nhôm rỗng tuếch ấy. Tôi nhìn cô cứ tưởng là cô thông minh, hóa ra là chỉ được mỗi cái mã thôi à?" "Đừng có nói đến năng lực chuyên môn. Ngay cả tờ giấy nợ tôi đưa cho cô, một bằng chứng quan trọng như vậy mà cũng làm mất. Trong đầu cô chứa cái gì thế?" Từng lời của chị ta nói như một cái tát giáng thẳng xuống mặt của tôi. Làm mất giấy nợ đúng là trách nhiệm của tôi, chỉ là tôi chưa nói gì cả, sao chị ta lại biết? Sự ngạc nhiên trong tôi dần nhường chỗ cho cảm giác bàng hoàng và nghi hoặc. Tôi hỏi lại: "Sao chị biết là em làm mất giấy nợ?" Ánh mắt chị ta thoáng chạch hướng, một tia bối rối lướt qua rất nhanh. Nhưng rồi ngay sau đó, chị ta lập tức dựng lại vẻ lạnh lùng, giọng sắc như lưỡi dao: "Làm sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô phải làm thế nào để thắng kiện cho tôi." Tôi chưa kịp mở miệng, chị ta đã bước lại gần hơn, từng lời từng chữ rít qua kẽ răng: "Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không thắng, tôi sẽ kiện ngược lại cô, bởi vì tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho thân chủ. 3 tỷ đó không phải là con số nhỏ đâu. Là cô nhận vụ này, là cô cam kết bảo vệ quyền lợi cho tôi. Nếu cô làm không được thì chính cô phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại." Tôi hít một hơi sâu để nén mọi cảm xúc xuống, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ta. Giọng tôi không run, không lùi: "Chị Lệ, việc làm mất bằng chứng gốc, thật lòng tôi xin lỗi chị. Tôi hứa sẽ cố gắng giúp chị bảo vệ quyền lợi trong phiên tòa này. Và tôi cũng xin cam kết, nếu như tôi thua kiện, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về số tiền 3 tỷ kia." Sau đó chị ta vẫn còn hùng hùng hổ hổ nói thêm vài câu, rồi mới cùng tôi bước vào trong phiên tòa. Khoảng 15 phút sau thì phiên tòa bắt đầu. Tôi đậu diện nguyên đơn đứng lên trình bày. Sau khi tôi trình bày xong, tôi nộp bản sao giấy vay nợ cùng sao kê ngân hàng Và đúng như dự đoán, luật sư bên kia bật cười mỉa mai. Kính thưa quý tòa, phía nguyên đơn không hề nộp bản gốc giấy vay, mà chỉ có một bản sao không có công chứng, không xác minh. Chúng tôi không thừa nhận khoản nợ này tồn tại. Hắn quay sang tôi như nhát dao xoáy vào điểm yếu. Thân chủ tôi khẳng định đây là khoản tiền đảm bảo mà nguyên đơn dùng để ràng buộc tình cảm trước hôn nhân, buộc bị đơn phải ký vào tờ giấy ấy. Thực chất đây không phải là một khoản nợ, mà là tiền cho không hoàn lại. Tôi siết chặt tay, tim đập mạnh. Đúng như tôi nghĩ, mất bản gốc khiến mình như rơi vào thế bất lợi. Thẩm phán nghiêm giọng: Bên nguyên đơn có ý kiến gì? Tôi hít một hơi sâu ép mình phải bình tĩnh. Chúng tôi đã cung cấp sao kê ngân hàng, bằng chứng thể hiện nguyên đơn đã chuyển khoản 3 tỷ cho bị đơn vào đúng thời điểm ghi trên giấy vay. Luật tố tụng dân sự quy định, trong trường hợp mất bản gốc không do lỗi của bên đương sự, tòa án có quyền xem xét bản sao làm căn cứ nếu đi kèm bằng chứng hỗ trợ xác thực. Luật sư bên kia phản pháo ngay: Một bản sao không có chứng thực thì ai chẳng có thể gõ ra. Còn khoản tiền 3 tỷ, chúng tôi đã nói rõ, đó là khoản tiền bị đơn cho vay ngược lại cho nguyên đơn từ trước bằng tiền mặt, nay chỉ là trả lại. Giao dịch tiền mặt không lưu dấu nhưng là thật. Tôi cảm thấy tim của mình như rơi xuống đáy giày. Nếu tòa tin lời họ thì số tiền chuyển khoản của thân chủ tôi sẽ xem như bị là một khoản trả nợ. Họ đang đánh vào điểm mù là tôi không có bản gốc, không có nhân chứng tại thời điểm ký kết. Tôi lật hồ sơ, đôi tay run nhẹ, rồi dừng lại ở một bản ghi chú chuyển tiền. Và lúc đó tôi nhìn thấy một cơ hội. Tôi lập tức đứng dậy. Kính thưa hội đồng xét xử, phía bị đơn nói đây là khoản tiền mặt cho vay từ trước. Xin hỏi là họ có bằng chứng nào thể hiện là đã từng đưa tiền mặt cho nguyên đơn? Biên nhận, tin nhắn, camera hay chuyển khoản? Chẳng có gì cả. Tôi đưa một đoạn tin nhắn giữa hai người. Nhưng nguyên đơn của tôi có tin nhắn từ chính bị đơn gửi lúc 19 giờ 32 phút ngày 15 tháng 3 năm 2001X với nội dung: Anh nhận được rồi, khi nào có anh sẽ gửi lại. Tin nhắn được gửi đi ngay sau thời điểm chuyển khoản. Dừng lại vài giây tôi nói tiếp: Tin nhắn đã xác nhận được tiền gửi sau khi giao dịch ngân hàng. Đây là lời thừa nhận gián tiếp rằng khoản tiền 3 tỷ là khoản bị đơn nhận từ nguyên đơn và chưa trả lại. Luật sư bên bị khựng lại không nói được gì. Tôi biết mình đã đánh trúng điểm yếu, thừa nhận có khoản tiền và chưa trả lại. Tôi tiếp tục: Trong khi phía bị không có một bằng chứng nào để xác thực về việc cho vay bằng tiền mặt từ trước, thì phía nguyên đơn có sao kê ngân hàng, nội dung tin nhắn và giấy vay bản sao phù hợp về thời điểm. Giọng tôi càng lúc càng cứng rắn. Một người nhận tiền, ký vào giấy vay và xác nhận sẽ trả lại, không thể gọi đó là tình cảm tự nguyện hay tiền đảm bảo. Đó là nợ, đã là nợ thì phải trả. Luật sư phía bị đơn đứng lên, nhưng không còn giữ được sự tự tin vốn có. Giọng ông ta có phần cứng lại. Tin nhắn này chưa chắc là gửi sau giao dịch, ai chứng minh được nó liên quan đến khoản tiền 3 tỷ? Tôi bước tới, trình bản sao kê có ghi rõ thời gian chuyển khoản là 19 giờ 26 phút ngày 15 tháng 3 và đối chiếu với ảnh chụp màn hình tin nhắn ghi thời gian là 19 giờ 30 phút cùng ngày. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hội đồng xét xử. Giao dịch được thực hiện vào 19 giờ 26 phút. 4 phút sau bị đơn nhắn: Anh nhận được rồi, khi nào có anh sẽ gửi lại. Đây là lời xác nhận có nhận tiền chưa trả lại và cam kết hoàn trả. Thưa quý tòa, nếu đây không phải là bằng chứng gián tiếp xác thực cho khoản vay, vậy cái gì mới là bằng chứng? Phía bị đơn dối rõ, cố vùng vẫy. Tin nhắn không phải là văn bản pháp lý, không có chữ ký xác nhận. Tôi đáp trả ngay: Nhưng tin nhắn là lời thừa nhận bằng văn bản qua phương tiện điện thoại và có dấu thời gian chính xác từ hệ thống. Thưa quý tòa, theo luật giao dịch điện tử năm 2005, điều 14 và điều 15 quy định rõ, thông điệp dữ liệu có giá trị như là chứng cứ nếu được tạo ra, gửi đi và lưu trữ một cách tin cậy. Và ở đây, tin nhắn được xuất từ máy chủ nhà mạng theo yêu cầu của đương sự. Tôi đã nộp kèm xác nhận của nhà mạng và hồ sơ bổ sung. Thẩm phán sau khi đọc xong tài liệu chuyển tiền cho các thành viên trong hội đồng xét xử xem xét, không khí trong phòng xử im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng lật giấy khô khốc và vang vọng. Sau vài phút hội ý kín đáo, họ xác nhận Đây đều là tài liệu hợp lệ và có giá trị pháp lý. Phiên tranh luận tiếp tục thêm một hồi với những câu hỏi truy vấn gắt gao từ hội đồng xét xử và bàn đáp trả đầy căng thẳng giữa hai bên luật sư. Tôi dốc hết sức bình sinh, từng câu từng chữ đều như trút ra từ tận đáy tim và khối óc. Có lúc tay tôi siết chặt bút tới mức bật cả mồ hôi. Cuối cùng thẩm phán gõ nhẹ búa, tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ giải lao để hội đồng xét xử nghị án. Âm thanh ấy như một hồi chuông kết thúc cho chặng đua đầu tiên, nhưng cũng là mở màn cho hồi hộp tiếp theo. Tôi vẫn đứng yên một lúc lâu, đến thở mạnh cũng không đủ sức, cho tới khi thẩm phán tuyên bố tài sản sau hôn nhân của hai người sẽ chia đôi. Còn số tiền 3 tỷ kia bắt buộc bị đơn phải có trách nhiệm hoàn trả cho nguyên đơn. Lúc ấy toàn thân của tôi như vừa buông khỏi một sợi dây cung đã kéo dài đến cực hạn. Đối với kết quả này, tôi hoàn toàn mãn nguyện và xem như một chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp của mình. Nhưng mà chị Lệ thì khác. Sau khi tòa tuyên án xong, chị ta liền chất vấn tôi. Vậy còn chiếc xe ô tô mà tôi mua cho hắn thì sao? Tại sao tôi lại phải chia đôi cho hắn? Tôi bảo cô là bằng mọi giá phải lấy được chiếc xe ô tô đó cho tôi cơ mà. Chị Lệ, lúc chúng ta trao đổi, tôi cũng đã nói rõ với chị, tôi sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị, nhưng mà không phải với yêu cầu nào thì tòa cũng chấp nhận. Bất kỳ yêu cầu nào đưa ra cũng phải dựa trên cơ sở pháp lý. Chiếc xe đó được mua trong thời gian hôn nhân, và chị không có chứng cứ chứng minh đó là tài sản riêng của chị. Vì vậy tòa mới xử chia đôi. Đó là điều hợp tình hợp lý. Chị ta lườm tôi một cái sắc như dao. Hợp lý cái đầu cô ấy. Khi nào chính cô phải lấy tiền đổ vào một người đàn ông phản bội, rồi nên nhìn nó thản nhiên nắm một nửa tài sản của mình. Từ lúc đó, xem cô còn mở miệng nói hợp lý nổi hay không. Tôi rất khoát đáp. Tôi hiểu cảm xúc của chị, nhưng cũng mong chị hiểu rằng luật pháp không có thiên vị ai. Là một luật sư, tôi đã làm hết những gì mình có thể. Khóe môi chị ta giật giật như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chị ta lại quay mặt đi, môi mím chặt rồi rời khỏi tòa án. Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy đang khuất dần sau hành lang dài, bỗng nhiên thấy lòng của mình lạnh đi một nhịp. Từ ngày bước chân vào nghề, tôi đã gặp đủ kiểu người, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một thân chủ bạc đến vậy. Rồi tôi tự nhủ, thôi thì mọi chuyện cũng đã xong hết. Chỉ là sáng hôm sau, khi tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu, thì một giọng nói oang oang từ ngoài bật vào. Kêu sếp của mấy người ra đây. Mang tiếng là một công ty lớn mà làm việc như vậy à? Kết quả như thế à? Luật sư của mấy người đã làm mất bản gốc của tôi, lại còn khiến cho tôi bị mất nửa tài sản. Như thế mà còn qua mặt dày lấy tiền phí luật sư, khác nào ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày không? Nghe vậy, tiếng mọi người ồn ào nhốn nháo vang lên. Có chuyện gì vậy? Rồi đồng loạt đứng dậy bước về phía cửa. Giọng của chị ta lại rít lên. Hôm nay nếu như các người không giải quyết êm đẹp cho tôi chuyện này, tôi sẽ cho cả cái đất nước Việt Nam này biết công ty các người lừa đảo thân chủ thế nào, làm ăn tách trách như thế nào. Quả thật là ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà ngày hôm nay chị ta còn tới đây làm om sòm thế này. Tôi hít một hơi sâu, đang định đứng dậy ra ngoài, Thanh Quân và chị Diệp đi tới bảo Như Ý ngồi yên đây đi, đang ra xem tình hình. Chị Diệp cũng khẽ gật đầu trấn an tôi. Em đừng ra, để chị đi với anh Quân. Sau đó hai người bước đi. Một lát sau, tôi nghe thấy giọng anh Quân vang lên. Công ty chúng tôi không phải là cái chợ để chị đứng đây làm loạn thế này. Nếu chị muốn giải quyết việc thì hãy bình tĩnh vào trong phòng khách của chúng tôi, nói chuyện cho đàng hoàng. Đàng hoàng? Tới đây chị ta gần như hét lên. Lúc làm mất bản gốc giấy nợ của tôi, luật sư của anh đàng hoàng lắm à? Giờ thì bình tĩnh với cả đàng hoàng á, đừng có mơ. Anh Quân vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng sắc thái đã cứng hơn. Việc làm mất chứng cứ bản gốc đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng luật sư của chúng tôi đã không để việc mất bản gốc làm ảnh hưởng tới kết quả của vụ kiện này, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chị. Vì vậy nếu chị còn tiếp tục công kích xúc phạm người khác thì chúng tôi buộc phải mời bảo vệ. Qua lớp cửa kính mờ, tôi thấy chị ta ngay lập tức chỉ thẳng tay vào mặt của anh Quân. Cả cái công ty này toàn là một lũ dối trá. Con bé luật sư là người phụ trách hồ sơ của tôi. Nó làm mất rồi, giờ cả công ty bưng bít cho nhau đúng không? Rõ ràng là chị ta đang cố tình không hiểu lời anh Quân nói. Mỗi câu nói của chị ta như một cú nện thẳng vào uy tín, danh dự và công sức tôi đã bỏ ra. Tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên một chỗ thế này, nhất là bên ngoài, tiếng ồn ào mỗi lúc một to hơn. Mọi người đang thì thầm gì đó với vẻ khó chịu. Nếu tôi còn ngồi đây, tôi khác gì một con rùa rụt cổ. Tôi liền đứng dậy bước đi. Khi chị Lệ nhìn thấy tôi, chị ta liền chỉ tay về phía tôi. Chính là cô ta. Đẹp thì đẹp, nhưng mà đầu óc ngu si, làm mất giấy tờ của khách mà vẫn vênh mặt nhận phí. Các người tuyển người theo tiêu chuẩn gì đấy? Nhìn mặt hay là đi cửa sau? Lúc ấy không biết vô tình hay cố ý, tôi chợt thấy ánh mắt hả hê của Bảo Oanh lẫn trong đám đông. Còn ánh mắt của Quân đã sớm đỏ, giọng lớn hơn. Tôi yêu cậu chị ăn nói cho cẩn thận. Tôi hít một hơi sâu bước tới, đứng cách chị ta khoảng một bước chân, giữ lưng thẳng và giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Việc tôi làm mất bản gốc bằng chứng của chị, nếu chị cảm thấy bất mãn thì chị có thể nộp đơn khiếu nại lên Hiệp hội Luật sư. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng chị không được phép đứng ở đây buông lời nhục mạ tôi. Tôi làm nghề luật sư, không phải để im lặng nhận điều tiếng, càng không để người khác tùy tiện chà đạp. Chị ta sững người trong vài giây, nhưng rồi như thể bị chọc trúng tự ái, chị ta gào lên. À, cô còn dám vênh mặt với tôi à? Vụ này mà không có cô xử lý cầu thả thì làm gì mà tôi bị mất quyền lợi? Cô còn nói là mình không liên quan. Tôi vẫn giữ giọng điều đều, không cao không thấp. Quyền lợi tài sản sau hôn nhân chia đôi, số tiền chị cho vay trước hôn nhân tôi đã đòi lại giúp chị không thiếu một đồng. Vậy thế nào là mất quyền lợi? Với những lời lăng mạ tôi từ nãy tới giờ, công ty chúng tôi có camera, tôi có thể kiện chị tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Nghe tới đó, mặt của chị ta tái lại. Rõ ràng là không cãi lại được nữa, nhưng lại không cam tâm nuốt giận. Chị ta nhìn quanh thấy đám đông đang bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi đột ngột đổi giọng, giống lên như kẻ yếu thế. Trời ơi là trời, tôi bỏ tiền thuê luật sư, nhưng cuối cùng lại bị chính luật sư của mình đứng trước mặt đe dọa kiện ngược lại. Các người có còn là lương tâm hay không? Tôi mất trắng bao nhiêu công sức, bây giờ lại bị nói là không mất quyền lợi. Còn định đẩy tôi vào tội phạm á? Có ai bênh vực tôi không? Chị ta ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở, như thể là bị cả thế giới phản bội. Giọng oang oang khắp sảnh khiến cho vài người ra vào phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi cắn răng, cố giữ cho tay mình không run lên vì tức giận. Khi tôi đang định lên tiếng thì anh Quân bảo, bây giờ chị muốn như thế nào? Chị ta thẳng thắn đáp, tôi muốn công ty phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, ít nhất là phải miễn phí toàn bộ phí luật sư. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau rồi quay sang thì thầm to nhỏ. Miễn phí phí luật sư? Sao có thể? Chẳng ngờ lúc đó Quân lại đáp, được, tôi đồng ý. Vụ này công ty chúng tôi sẽ miễn toàn bộ phí luật sư cho chị. Nhưng tôi yêu cầu chị không được phép xúc phạm danh dự, uy tín của công ty chúng tôi nói chung và luật sư Như Ý nói riêng. Tôi quay sang nhìn anh Quân, toàn thân sững sờ mất vài giây. Tôi không ngờ anh lại đưa ra quyết định miễn phí toàn bộ phí luật sư cho một thân chủ cố tình gây sự. Với lại từ trước tới nay, công ty chưa từng có tiền lệ này bao giờ. Tôi không muốn công ty vì tôi mà phá vỡ nguyên tắc. Tôi há miệng định phản đối thì giọng chị Lệ vang lên đầy đắc ý. Được, có thế chứ. Còn biết đúng sai. Nếu từ đầu công ty mấy người có thành ý như vậy thì tôi đâu cần phải làm ầm lên. Nói xong thì chị ta đứng dậy, phủi tay đít quần rồi bước đi. Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, dường như ai cũng không phục với quyết định này của Quân. Thấy vậy, anh liền bảo, tất cả về bàn làm việc. Mọi người nghe như vậy cũng bắt đầu giải tán. Nhưng bước chân có chút chần chừ, ánh mắt vẫn chưa thôi dừng trên người của tôi. Chị Diệp lướt qua mặt tôi, đặt nhẹ một tay lên vai như muốn trấn an, nhưng ánh mắt chị vẫn phức tạp. Con bé Thu vội vàng bước đến bên cạnh tôi và bảo, chị có sao không? Bố tổ con mụ già bị chồng bỏ cho là đúng. Cái ngữ đấy ai mà ở nổi. Rõ ràng là cố tình làm khó chị, không mất tiền phí luật sư mà. Khôn như nó có mà ở với chó. Con bé Thu nói một tràng dài. Tôi biết là con bé đang phẫn nộ thay tôi. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi đáp. Thôi dù sao cũng không nên nói khách hàng như vậy. Loại người như vậy em nói thế là còn nhẹ đấy. Mà này, sao tự nhiên lại mất bản gốc bằng chứng? Chị có nghi ngờ là do ai lấy không? Câu nói của Thu khiến cả người tôi khựng lại trong giây lát. Tôi tin chắc rằng tờ giấy đó không thể nào không cánh mà bay. Huống hồ nó còn được kẹp rất kỹ trong hồ sơ. Tối đó trước khi ra về, tôi còn kiểm tra lại một lần rồi mới về cơ mà. Có điều tôi chưa có bằng chứng gì, với lại kiểm tra camera cũng không có gì bất thường, nên chưa dám chắc là ai làm. Tôi lắc đầu đáp. Dù chị có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng chính xác thì cũng chẳng thể làm gì được đâu. Nhưng chị cũng không thể để cho chuyện này cứ thế mà qua. Em tin chắc chắn có kẻ muốn chơi xỏ chị. Mẹ kiếp, đúng là cái đồ ghen ăn tức ở mà. Chị biết là có kẻ muốn chơi xấu chị, nhưng càng lúc này thì mình càng phải bình tĩnh hơn. Một lời nói thiếu suy nghĩ cũng có thể trở thành cái cớ để người ta đổ thêm dầu vào lửa. Nói tới đây tôi thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp. Chị sẽ cố gắng điều tra rõ chuyện này. Thôi vào làm việc đi em. Dạ vâng. Sau khi vào phòng làm việc, tôi đi thẳng tới phòng của anh Quân. Tôi vừa gõ cửa, giọng anh từ bên trong vọng ra. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào. Vừa định mở cửa thì chợt khựng lại. Trên bàn tiếp khách có hai cốc cà phê còn nghi ngút khói. Một cốc là cà phê đen không đường, cốc còn lại là latte, đúng vị tôi thường uống mỗi buổi sáng. Anh Quân không ngừng lên nhìn tôi, chỉ nói nhẹ. Anh biết là em sẽ tới tìm anh. Ngồi cà phê đi. Cà phê anh vừa pha đấy, vẫn còn nóng. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Sau khi ngồi xuống, tôi đi thẳng vào vấn đề. Sao anh lại làm như vậy? Miễn phí phí luật sư cho chị ta là phá lệ. Anh Quân ngước lên, ánh mắt thâm trầm. Anh biết, nhưng anh không thể để người khác sỉ nhục em. Anh muốn giải quyết êm đẹp và không muốn chuyện này lớn hơn nữa. Em không cần anh phải làm như vậy vì em đâu. Em tự chịu trách nhiệm được mà. Anh mà làm như vậy, mọi người sẽ cho rằng anh thiên vị em đấy. Ai muốn nghĩ sao cũng được, anh không quan tâm. Anh Quân, đây không phải là tác phong làm việc của anh. Bởi vì em không phải là một người bình thường đối với anh. Tôi sững người, chưa kịp phản ứng, anh đã buông thêm một câu như khép lại mọi tranh cãi. Em là em gái anh, như ý. Nói xong vài giây, anh lại nói tiếp. Chuyện em làm mất giấy nợ gốc ấy, anh tin là có người đã động tay vào hồ sơ của em. Chuyện này anh sẽ điều tra kỹ. Cảm ơn anh. Anh khẽ cười bảo. Không cần lăn tăn về chuyện vừa nãy nữa. Uống cà phê đi. Nguội rồi là anh không pha lại đâu. Nói thêm với anh Quân vài câu nữa, tôi xin phép về phòng làm việc. Lúc thế tôi vẫn còn vài ánh mắt ngó nghiêng, vài tiếng rì rầm khẽ lướt qua tai như gió. Tôi không buồn bận tâm, chỉ im lặng ngồi xuống bàn làm việc. Chỉ là tâm trạng không tốt, kéo theo sự mệt mỏi khiến cả ngày hôm ấy tôi không thể tập trung làm việc được. Cuối cùng tôi phải làm tăng ca tới 8 giờ tối mới lững thững ra về. Về tới nhà tôi thấy một mâm cơm trên bàn bếp. Chồng tôi ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một cốc cà phê đã nguội. Đôi mắt của anh hẳn mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tôi, không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không, mà tôi thấy anh nhìn chợt dịu lại, ấm đến kỳ lạ. Về rồi à? Tôi khẽ gật đầu đáp. Anh về lâu chưa? Khá lâu rồi, đủ để nấu xong một bữa cơm. Thím Vân đi đâu ạ? Thế thím Vân bảo mấy ngày hôm nay em biếng ăn, nên tôi thử nấu đổi khẩu vị xem sao. Chẳng hiểu sao lúc ấy sống mũi tôi chợt cay xè. Tôi đứng yên nhìn anh thật lâu, cổ họng nghẹn lại như nuốt không trôi cảm xúc. Những ấm ức mệt mỏi nén nhịn suốt cả ngày, chỉ vì một câu nói đơn giản ấy như trực trào nơi khóe mắt. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi tôi, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng. Nhưng bỗng dưng tôi thấy nơi anh có một thứ dịu dàng lặng lẽ mà tôi không nắm bắt được từ trước tới giờ. Anh nói tiếp. Lại đây. Giọng anh vang lên trầm thấp, không lớn nhưng đầy dứt khoát. Dù không hiểu ý anh là gì, nhưng tôi vẫn chậm rãi bước tới gần. Chưa kịp nói gì, anh đã vươn tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. rồi bất ngờ đặt tay sau gáy của tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa vào vai của anh. Nếu mệt thì tựa vào. Tôi cứng người một thoáng, rồi để mặc bản thân dựa hẳn vào anh, hơi thở phập phồng nơi ngực như muốn trút hết cả những điều không thể gọi tên. Vai của anh rộng ấm, nhịp tim của anh chậm rãi, đập vững vàng đều đặn, từng nhịp như răng lưới, khiến lòng của tôi bỗng nhiên mềm ra như nước. Tôi chỉ định dựa một chút thôi, thế mà chẳng biết từ khi nào, mí mắt của tôi nặng trĩu, rồi lặng lẽ khép lại. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi chỉ kịp cảm nhận bàn tay anh dịu dàng đặt trên vai của tôi. Một cử chỉ vừa đủ để giữ lấy tôi, nhưng không trói buộc. Và như vậy tôi ngủ thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu. Lúc tỉnh dậy, ánh đèn trong phòng đã mờ hơn, đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Tôi nhúc nhích vai, ngỡ sẽ thấy một khoảng trống lạnh lẽo sau lưng, nhưng không ngờ là anh vẫn ngồi đó, im lặng bất động như chưa từng rời đi. Cánh tay anh vẫn vòng qua vai tôi, hơi thở đều đều, chỉ có đôi mắt đã nhắm chặt lại từ khi nào. Khi anh nhắm mắt, hai hàng mi cong dài như viên lá khép chặt. Giữa ánh đèn lặng thinh, chân mày của anh giãn ra, gương mặt không còn nét lạnh lùng thường thấy nơi thương trường, mà chỉ còn lại sự tĩnh lặng, dịu dàng đến nao lòng. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng dễ hơn. Đôi lúc này giọng của anh vang lên. Đói chưa? Tôi khựng lại nhìn sang, không biết là anh đã tỉnh từ bao giờ. Tôi định lắc đầu bảo không đói, nhưng chiếc bụng nó kháng nghị suy nghĩ của tôi, reo lên ổng ọc. Tôi thành thật đáp. Dạ, cũng đói ạ. Chồng tôi gật đầu, sau đó anh đi về phía bếp, hâm nóng lại đồ ăn. Tôi cũng đứng dậy, bước theo sau phụ anh, nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn. Lần đầu tiên tôi hỏi anh. Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Gương mặt anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền bình thản đáp. Từ lúc ở bên Mỹ, nếu không biết nấu thì đói. Anh không ăn được đồ Tây à? Nấu được sẽ tiết kiệm hơn. Tôi bỗng lặng đi một nhịp. Sau những năm anh ở bên Mỹ, chẳng phải là bố tôi vẫn luôn nói rằng đã lo cho anh rất đầy đủ hay sao? Với tính cách của bố, là người luôn muốn thể diện, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất dành cho người nhà, chẳng lẽ lại để anh phải tiết kiệm tới mức phải tự nấu ăn? Tôi vẫn nhớ những năm tháng mình đi học, có những tháng tiền tiêu vặt không dùng hết, tôi phải cố nghĩ cách tiêu cho đủ, kẻo về nhà lại bị bố cằn nhằn rằng con gái nhà họ Đặng không phải sống chắt chiu như vậy. Tôi buột miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu. Nhà mình đâu có thiếu tiền, anh hà tất phải tiết kiệm như vậy. Lần này anh dừng đũa, bàn tay cầm muỗng canh khựng lại trong vài giây. Sau đó anh mới ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi, vẫn là đôi mắt lạnh lùng trầm ổn. Như sâu trong đáy mắt, tôi có cảm giác như anh đang đè nén một điều gì đó. Anh nói khẽ. Có những thứ không phải vì tiền, mà là vì tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát của tôi nói tiếp. Ăn đi còn đi ngủ, muộn rồi. Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi lặng lẽ cùng ăn. Thỉnh thoảng anh gắp thêm miếng thịt vào bát của tôi, rồi lại cúi đầu không nói một lời. Bữa cơm khuya trôi qua trong tĩnh lặng. Tới gần 1 giờ chúng tôi mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi đến công ty muộn hơn mọi khi một chút. Tôi vừa bước vào khu văn phòng, không khí đã có gì đó lạ lẫm. Những lời chào buổi sáng vốn quen thuộc bỗng lặng thinh, thay vào đó là những tiếng thì thầm tưởng như gió thoảng, như lời cứa qua tai, nghe rõ ràng từng chữ. Bảo sao những vụ kiện quan trọng đều được giao, hóa ra là biết cách đi đường tắt. Nhìn tướng tưởng ngoan hiền, ai ngờ cáo già thành tinh. Bởi thế nên sếp Quân vừa mới nhận chức chưa được bao lâu đã tóm sống được sếp, quá cao tay. Cao tay cái quái gì, có khi là kinh nghiệm giường chiếu giỏi. Khi thấy tôi, mấy người đồng nghiệp đang đứng túm lại, vội vàng tản ra. Có người liếc tôi, có người quay đi cười khẩy. Tôi không phản ứng, vẫn ngẩng cao đầu, bước thẳng về chỗ bàn làm việc, nhưng đôi bàn tay đã siết lại đến trắng bệch. Chiều hôm đó, ngay cả mấy người bình thường hay rủ tôi đi ăn cơm trưa, nhưng hôm ấy lại lẳng lặng đi trước, chỉ còn mình bé Thu rủ tôi. Trong lúc ăn, con bé Thu bức xúc nói. Hôm qua em phải cãi nhau với mấy bà trong nhóm đấy chị. Bố tổ sư mấy con yêu nhền nhện, mang tiếng là luật sư mà nói không có bằng chứng cũng nói như thật. Mấy bà nói chồng chị là một thằng bất tài vô dụng không sai gì, nên để yên cho chị đi cặp bồ với hết người này tới người kia. Em nói 1.000 thằng chồng của các bà ấy, trong ngàn kiếp cộng lại cũng chẳng bằng chồng của chị. Đẹp trai lại còn đi Maybach S650. Các bà ấy không tin. Em điên quá. Tôi ngỡ ngỡ hỏi lại. Hả? Có nhóm nào hả em? Sao trong nhóm công ty chị không thấy gì? Lúc này con bé Thu mới cho tôi xem một nhóm lập ở Zalo ngày hôm qua. Tên nhóm là Chị Em Bà Tám Công Ty GNT, mà nhân vật chính đang được bàn luận sôi nổi chính là tôi. Con bé Thu nó nói tiếp. Mới đầu em cũng không được vào đâu, bởi vì các bà ấy biết em chơi thân với chị. Em xin mãi bà Ngân mới cho vào đấy. Nói tới đây con bé Thu dừng lại vài giây nói tiếp, giọng lớn hơn. Chị, trong cái nhóm đó đặt điều về chị nhiều lắm đấy. Hay là chị công khai chồng chị trước mọi người đi, để đập vỡ tin đồn, đập vỡ cái mặt thất ấy, cho mấy con mụ già nó bớt điêu toa đi. Tôi im lặng một lúc, nhìn dòng chữ nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Tên tôi hiện lên dày đặc như một trò cười, như một trận nhân vật trong vở kịch họ dựng lên để giải trí lúc rảnh rỗi. Ngày trước có lẽ tôi đã phản pháo không khoan nhượng, thậm chí là sẽ không ngần ngại dẫn chồng tôi đến tuyên bố thật to. Đây là chồng tôi, họ tên đầy đủ là Lâm Khải Huy, là tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư tài chính LIN Group. Thế nhưng bây giờ tôi chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho con bé Thu, giọng bình thản. Kệ đi em, người ta nói thì người ta nghe, chứ không muốn kéo anh ấy vào mấy trò vớ vẩn. Nhưng mà tức cái chị. Tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt tới độ chính tôi cũng không rõ nó chứa đựng cảm xúc gì trong đó. Tất nhiên là chị cũng tức lắm, nhưng tức thì sao, giải thích thì sao? Người muốn tin thì một ánh nhìn là đủ, còn người không muốn tin ý, thì có nói đến trăm câu cũng chỉ là ngụy biện. Nhưng chị im lặng theo lại càng lớn tới, càng có chị như bia để ngắm. Vậy thì cứ để cho họ nghĩ những gì mà họ muốn. Danh dự của chị không nằm ở trong miệng của người khác, mà nằm ở trong chính cách chị sống. Con bé Thu nhìn tôi khẽ thở dài một hơi rồi đáp. Em biết rồi. Cảm ơn em đã luôn đứng về phía chị. Trôi thêm mấy ngày nữa, anh Quân phải đi công tác vài ngày, nên tin đồn về tôi càng lúc càng sập sổ. Hàng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh. Cho tới một hôm, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của thím Trung gọi đến. Cô Như Ý, ông bị ngất ở trong phòng làm việc. Bà sẽ nói huyết áp lên cao quá, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Vinmec. Cô tới luôn nhé. Có lẽ không ai là không sợ khi nghe những cuộc gọi thế này. Cả cơ thể của tôi run run, hoảng sợ đáp lại. Vâng vâng, cháu đến luôn đây. Nói xong tôi đứng bật dậy, còn không cả kịp thu dọn đồ đạc. Chỉ cầm một chiếc túi sách rồi bảo con bé Thu tôi có việc phải về trước. Xong vội vã bước ra bên ngoài. Trên đường đi tới viện, vì lo lắng nên hai tay tôi cứ siết chặt vào nhau tới ửng đỏ. Lúc tôi đến, bố tôi đã được chuyển về phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ có bố tôi và luật sư riêng của ông. Khuôn mặt ông vẫn còn rất mệt mỏi, sắc môi tái nhợt, chỉ có ánh mắt là vẫn còn tinh anh và cứng cỏi. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã bảo: xem kìa cái con bé này, sao mặt mũi lại tái thế kia? Lúc này cả người tôi vẫn chưa hết run, giọng run run đáp lại: con vừa nghe thím Trung bảo huyết áp của bố bị lên cao ngất, con lo quá. Bố già rồi, không tránh được mấy chuyện vặt này, con không phải sợ, bố đừng chủ quan. Bố tôi cười rồi ra hiệu cho luật sư của mình rời đi. Sau đó căn phòng bố chỉ còn lại hai bố con tôi. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay của ông. Bàn tay đã từng một thời mạnh mẽ dựng nên cả cơ nghiệp, giờ lại gầy gò và lạnh hơn tôi tưởng. Bố dạo này có ngủ được không? Mà từ trước tới giờ bố có bị huyết áp cao thế này bao giờ đâu. Con người mà con, có tuổi rồi, đâu thể khỏe mãi như trước. Nói tới đây bố tôi dừng lại, ánh mắt như có gì đó rất điềm tĩnh. Một lát sau mới nói tiếp: Như Ý, bố có chuyện này muốn nói với con. Bố đang định sẽ lui về an dưỡng tuổi già. Tập đoàn bố muốn giao toàn bộ cho chồng con tiếp quản, nhưng với một điều kiện, bố muốn con về làm cùng chồng. Bố bây giờ già rồi, tương lai xa chẳng biết đâu mà lần. Nhưng nhìn thấy hai đứa cùng nhau gánh vác công ty, bố có chết cũng mãn nguyện. Kìa bố, bố còn khỏe lắm, không cần lo xa như vậy đâu. Bố nói thật đấy, tuổi già như lá rụng, chẳng biết lúc nào sẽ theo gió đi. Công ty là tâm huyết cả đời bố gây dựng, con là con gái của bố, Huy là con rể của bố. Chỉ cần thấy hai đứa đồng lòng tiếp quản, không rơi vào tay người ngoài là bố mừng lắm rồi. Nói tới đây, bố tôi dừng lại vài giây và nói tiếp. Như ý, tung hoành trải nghiệm bên ngoài thế là đủ. Bố biết là con muốn đi lên bằng chính năng lực của mình, có cả lòng tự trọng cao ngất. Nhưng con là con gái của bố, mang họ Đặng, thì sớm muộn gì cũng nên trở về. Tôi khẽ cắn môi. Trong khoảnh khắc, tim của tôi thắt lại vì ánh mắt của ông. Ánh mắt của một người cha từng kiêu hãnh cả đời, giờ lại nhìn tôi bằng vẻ chờ mong. Như thể chính tôi là điểm tựa cuối cùng còn lại, đông buông bỏ gánh nặng sau lưng. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, chồng tôi từ ngoài bước vào. Anh bảo, con vừa nghe chú Hiền nói bố nhập viện, bố thấy trong người sao rồi? Bố không sao, hai đứa không phải lo cho bố đâu. À Huy này, bố đang nói với Như Ý vì việc bố sẽ giao lại công ty cho hai vợ chồng con tiếp quản. Như Ý sẽ nghỉ việc ở văn phòng luật để về hỗ trợ với con. Con thấy sao? Chồng tôi không trả lời ngay. Anh quay đầu nhìn tôi rồi anh hỏi, ý em thế nào Như Ý? Tôi ngập ngừng đáp, Em chưa biết. Chồng tôi gật đầu rồi anh bảo, anh thấy bố nói đúng đấy, đã từ lúc em nên trở về. Nói tới đây anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp, vợ chồng đồng lòng thì sóng gió nào cũng vượt qua được. Lần đầu tiên trong suốt một năm sống bên nhau, anh hai dùng hai chữ vợ chồng như thể nó thực sự có trọng lượng, chứ không chỉ là một danh xưng rỗng tuếch. Trong lòng tôi chợt có một lớp tuyết mỏng tan ra, từng giọt nước âm thầm thấm xuống mảnh đất khô cằn. Sau đó cả bố tôi lên tiếng, hai người cùng bảo tôi xin trở về công ty làm. Nhưng việc này quá đột xuất, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát nên bảo, con sẽ suy nghĩ kỹ lời bố và anh nói. Lúc ấy ánh mắt của bố tôi tràn ngập sự hài lòng nhìn chúng tôi. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì Huy có việc phải rời đi. Tôi ở lại bệnh viện với bố, tới tối thì giục bố về nhà nghỉ ngơi. Tôi không yên tâm nhưng bố nói là chú Hiền sẽ qua đây cùng với bố. Tôi đợi cho tới khi chú Hiền đến mới yên tâm ra về. Tôi vừa bước ra cổng viện, đang định bắt taxi trở về thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt của tôi. Cánh cửa kính hạ xuống, chồng tôi ngồi trong xe bảo, lên xe đi, tôi đến đón em về. Tôi gật đầu mở cửa xe bước vào. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường phủ kín ánh đèn vàng. Mới đầu cả hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng nhạc vang lên. Cho tới khi chiếc xe chạy được nửa đường, anh bất ngờ lên tiếng, Như Ý, nếu như em cứ cố chấp làm việc trong một môi trường người ta nghi ngờ năng lực của em ấy, thì cả đời này tất cả những thành tựu mà em có, em sẽ chẳng cầm được nó một cách đường chính chính đâu. Cả người tôi chợt khựng lại trong giây lát. Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đôi tay giữ tay lái rất vững vàng. Tôi ngập ngừng hỏi, anh biết chuyện của em ở công ty rồi à? Lúc này anh mới quay sang nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên đáp, thỉnh thoảng muốn biết vợ mình ở công ty thế nào, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi ngỡ ngàng, nhưng còn chưa kịp đáp, anh đã nói tiếp, Như Ý, tôi không ép buộc em từ bỏ công việc em đang lựa chọn, nhưng đôi khi biết lựa chọn một nơi xứng đáng để đặt mình vào, đó mới là trưởng thành. Hãy suy nghĩ kỹ lời bố nói. Tôi gật đầu, em biết rồi. Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Huy phải đi gặp khách hàng nên rời đi luôn. Tôi ăn qua loa vài miếng cơm cho xong cũng đi tắm rồi lên giường nghỉ. Nhìn lên trần nhà màu trắng, cái suy nghĩ nghỉ việc hay ở lại cứ quẩn quanh, giày vò tâm trí của tôi không yên. Chuyện drama công sở vốn là chuyện chẳng lạ lẫm gì nữa. Nếu lý do nghỉ việc chỉ vì một chút drama thì chắc không phải là Đặng Như Ý tôi. Chỉ là cứ nghĩ đến ánh mắt mong chờ của bố, lòng tôi lại trùng xuống. Bố tôi bây giờ già rồi, ông cần tôi. Không chỉ là người kế nghiệp, mà còn là người để ông an tâm gửi gắm tâm huyết cả cuộc đời mình. Tôi không muốn làm ông thất vọng. Và hơn nữa, nếu như tôi không quay trở về công ty, thì chắc chắn là bố cũng chưa thể hoàn toàn giao công ty này cho chồng tôi quản lý. Cuối cùng tôi quyết định ngồi dậy. Nhân lúc tay trong tay đang không phụ trách vụ kiện nào, tôi mở máy tính, viết một lá đơn xin nghỉ việc. Sáng ngày hôm sau tôi đến công ty như một ngày đi làm bình thường. Vì anh Quân đang đi công tác nên tôi đi thẳng tới chỗ của chị Diệp. Lúc chị Diệp nhìn thấy tờ đơn trên bàn, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Như ý, sao lại là đơn nghỉ việc? Tôi mỉm cười đáp. Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi chị. Em nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại. Nhưng mà sao tự nhiên lại quyết định vội thế? Ai mà chẳng có sai lầm. Sai lầm của em khắc phục được. Chuyện nhỏ chứ có gì đâu mà đòi nghỉ việc. Còn nếu mọi người còn nói gì em, chị sẽ quán triệt triệt để. Em yên tâm ở lại làm việc đi. Một người có năng lực như em ấy, nếu nghỉ việc sẽ là mất mát lớn với văn phòng của chúng ta. Tôi nhìn chị Diệp, ánh mắt chị đầy lo lắng. Còn tôi thì nhẹ nhàng đáp lại. Không, em nghỉ việc không phải là vì vụ chị Lệ đâu, cũng không phải là vì những lời bàn tán gần đây của mọi người với em. Nói tới đây tôi dừng lại một chút, mắt khẽ nhìn xuống tờ đơn nghỉ việc trên bàn, giọng tôi trầm hơn. Là vì em có một việc quan trọng hơn ạ. Chị Diệp nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng sau suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Rồi chị bảo, hay là thế này đi, em cứ nghỉ ngơi một thời gian, có việc gì quan trọng thì làm xong đi, lúc nào thấy ổn thì quay lại làm việc. Chị vẫn giữ chỗ cho em. Vậy là em đã nói gì với anh Quân chưa? Sếp Quân đi công tác nên em gửi đơn cho chị cũng được mà. Em cảm ơn chị đã luôn yêu ái em, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không quay lại nên chị cứ tuyển người mới vào làm nhé. Vậy là em quyết tâm nghỉ thật à? Dạ vâng. Chị Diệp im lặng thật lâu, cuối cùng chị thở ra một hơi rồi gật đầu. Thôi được rồi, chị nhận. Chị chúc em dù làm việc ở đâu cũng vững vàng và thành công. Và luôn nhớ một điều, công ty luôn chào đón em quay trở lại làm việc. Dạ vâng, em nhớ rồi. Rời khỏi phòng chị Diệp, tôi ra chào mọi người để nghỉ việc. Mấy người không ưa tôi về vụ chị Lê và mấy tin đồn gần đây, thấy thế mới nói một vài câu giữ tôi lại. Nhưng tôi biết bọn họ chỉ nói vậy thôi, chứ không hề thật lòng. Nhất là Bảo Anh, tỏ ra bất ngờ với quyết định này của tôi. Nhưng tôi thấy trong mắt của bà ta có một tia hả hê và sung sướng. Chị ta tỏ ra quan tâm khuyên bảo. Như ý, em còn trẻ, làm việc đừng quá kích động như vậy. Cuộc đời con người ai mà chẳng mắc sai lầm. Chỉ vì chuyện này mà em nghỉ việc thì không đáng đâu. Huống chi việc em nghỉ việc, em đã bàn bạc với sếp Quân chưa? Tôi ngẩng đầu nhìn chị ta. Tôi biết những tin đồn gần đây liên quan đến tôi, người đứng đầu chính là chị ta. Nhưng mà vẻ ngoài chị ta luôn tỏ ra là một người đạo mạo thanh cao. Thậm chí tôi cũng nghi ngờ việc tôi mất bản gốc, bằng chứng vụ kiện cũng có liên quan đến chị ta. Chỉ là không có bằng chứng chính xác nên chưa thể làm gì được. Tôi thẳng thắn đáp. Sếp Quân chẳng có liên quan gì đến em, mới phải bàn bạc với sếp cả. Người mà em cần bàn bạc chính là chồng em, và chồng em rất ủng hộ. Nói xong tôi chẳng thèm quan tâm đến thái độ của chị ta, mà tiếp tục dọn đồ. Con bé Thu thấy vậy, hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi bảo. Sao chị lại nghỉ việc? Chị nghỉ việc rồi, ai sẽ là người dẫn dắt em? Sao em chơi với ai? Chị định bỏ rơi con em này thật đấy à? Quả thật nếu rời xa văn phòng này, người mà tôi luyến tiếc nhất chính là con bé Thu. Tôi mỉm cười đáp. Ngốc quá, sao lại nói là chị bỏ rơi em? Thì chị đi rồi em chẳng còn thân thiết với ai nữa. Ở đây em chỉ tin mỗi mình chị. Chị nghỉ việc, nếu có biến mất khỏi thế giới này, em cần chị thì chị chỉ cần gọi chị thôi, chị sẽ có mặt ngay. Chị nhớ đấy nhá. Chị nhớ, ở lại làm việc cho tốt. Nói xong, tôi đi đến ôm nó một cái động viên, rồi ôm chiếc thùng giấy nhỏ rời đi. Bên trong thùng giấy toàn là những món đồ quen thuộc đã đồng hành cùng với tôi từ ngày mới chập chững bước vào trong nghề. Thù trong lòng đã có quyết tâm, nhưng khi ôm thùng giấy này bước đi, tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Tôi vừa đi vừa hít một hơi thật sâu. Khi ra tới bên ngoài, dù đang mùa đông, bầu trời rất trong xanh, có cả nắng nhẹ, tôi đang bước ngoài cổng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Như ý. Tôi ngẩng đầu lên, thấy ở gốc cây bằng lăng trước cổng, chồng tôi đang dựa vào thân xe ô tô. Anh mặc bộ vest màu đen, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi khẽ cười cười bước tới bảo.